Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, sắp mở ra. Hừm, biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng, so sánh với mấy người tuổi trẻ, dâu bạc lão giả liền có vẻ lớn độ hơn nhiều. Tra xét xong Vương Nguyệt Nguyệt đám người thành tích sau đó, hắn nhìn về phía Vương Nguyệt Nguyệt và người khác trong ánh mắt của ngoại trừ ngoài ý muốn ra, cũng chỉ có thưởng thức. Cảm ơn, Vương Nguyệt Nguyệt khôn khéo đáp một tiếng, mà sau sẽ nguyên hạch thu hồi, trở lại Lý Đại Hổ bên cạnh. Rất nhanh, nơi này lại lần lượt có trước người tham dự xuất hiện. Bọn họ có người hoàn thành khảo nghiệm, nhưng cũng có người không thể hoàn thành, vẫn ẩn núp đến. Thẳng đến bị gạt ra khỏi thí luyện không gian. Rốt cuộc, thời gian đi đến một khắc cuối cùng. Nhóm đầu tiên bước vào thí luyện không gian người còn sống, cũng tất cả đều trở lại Long Thần giới. Lúc này, dâu bạc lão giả cũng lại lần nữa đi tới trước mặt mọi người. Chư vị, nhóm đầu tiên tham dự vòng thứ nhất khảo nghiệm người toàn bộ đã trở về. Thanh âm của hắn truyền đến trong tai của mỗi người, tất cả mọi người đều không tự chủ được đình chỉ nghị luận, bắt đầu lắng nghe. Nhóm đầu tiên người tham dự, trừ cấp độ SSS bên ngoài, tổng cộng có 62 người. Thông qua cuối cùng khảo nghiệm, chỉ có 30 người, còn lại người tham dự hoặc là không thể thông qua khảo nghiệm, hoặc là đã mất tính mạng. Dâu bạc lão giả đảo mắt một vòng, thanh âm âm u, lão hủ cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Đây vòng thứ nhất khảo nghiệm, chỉ là đơn giản nhất sàng lọc mà thôi. Dù vậy, thông qua khảo nghiệm tỷ lệ cũng không đủ 50%. Nếu như nói vòng thứ nhất khảo nghiệm độ khó là 1, như vậy ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, vòng thứ hai khảo nghiệm sẽ là một vòng này hơn gấp 10 lần, mà vòng thứ ba sẽ là tất cả mọi người ác mộng. Các ngươi có một lần cuối cùng quyền lựa chọn. Hắn phi thường nghiêm túc nhìn đến mọi người. Nếu như có người nào muốn rời khỏi tranh đoạt Long Thần Di Bảo, đây chính là một cái cơ hội cuối cùng. Trầm mặc, dâu bạc lão giả sau khi nói xong, nơi này một phiến tĩnh mịch. Bất kể là đã tham dự cũng thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, vẫn là những cái kia sắp tiếp nhận vòng thứ nhất khảo nghiệm, không có ai đáp lại. Nếu đến nơi này, vậy nói rõ bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không hối hận. Hoặc có lẽ là tại chính thức hối hận đã tới lúc trước, bọn họ đều sẽ không hối hận. Long Thần bảo vật dụ hoặc là phi thường to lớn, không có gặp phải coi thôi đi, nhưng gặp phải, cho dù ai đều khó ngăn cản mị lực của nó. Được đi, các vị nếu đã quyết định, như vậy ta cũng không lãng phí mọi người thời gian. Một lát sau, thấy không có người nói chuyện, dâu bạc lão giả lên tiếng lần nữa. Phía sau tới, còn chưa thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm người, mời toàn bộ đến bên trái, lần lượt bước vào thứ một thí luyện trong không gian, tiếp nhận khảo nghiệm. Hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đám người đều hướng thí luyện không gian môn hộ vọt tới. Sơ lược nhìn đến, số lượng ít nói cũng có 100 trở lên, so sánh nhóm đầu tiên tiến vào bên trong người tham dự, nhiều hơn chừng gấp đôi. Nhưng mà, nhiều người như vậy bước vào thí luyện không gian, có thể có bao nhiêu sống sót đi ra, không có ai có thể biết trước. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không có hiện tại nhiều như vậy. Tham dự cũng thông qua vòng khảo nghiệm thứ hai người, và có sẵn cấp độ SSS nguyên lực người tham dự. Đi theo ta, dâu bạc lão giả đưa mắt bên trong những cái kia tràn vào thứ một thí luyện không gian thân người. Trên rời đi, nhìn về phía Lý Đại Hổ, một đám này thu được bước vào thứ hai thí luyện không gian tư cách người tham dự, hắn bước đi về phía cái thứ hai thí luyện không gian môn hộ. Tầm mắt của mọi người thuận theo di chuyển, rơi vào thứ hai thí luyện không gian môn hộ trên. so với cái thứ nhất thí luyện không gian, đây cái thứ hai thí luyện không gian môn hộ rõ ràng càng lớn hơn. Chừng 20 mét có hơn, bất quá trừ chỗ đó ra, cùng thứ một thí luyện không gian cũng không có quá nhiều bất đồng. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết rõ, đây chỉ là ngoài mặt mà thôi. Kỳ nội bộ, tuyệt đối phải so sánh thứ một thí luyện không gian càng thêm nguy hiểm. Lão ca, ta tới trễ, đang khi sự chú ý của mọi người đều ở đây thứ hai thí luyện không gian môn hộ trên thời điểm. Một giọng già nua vang lên bên tai mọi người, rồi sau đó, mấy bóng người di chuyển nhanh chóng, tới cái địa phương này, chính là Thanh Y lão giả, và Long Gia Trại, ba cái kia cấp độ SSS người trẻ tuổi. Long Nghị, Phiêu Tuyết, và cái kia trẻ tuổi tiểu tử, ba người đến, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Long Nghị toàn thân áo giáp màu vàng óng, khuôn mặt tuấn lãng, thân hình cao lớn to lớn, cầm trong tay một cây trường thương, chỉ là đứng ở nơi đó, liền thật giống như một cái chinh chiến thiên hạ quân vương tướng lĩnh, khiến người có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cường thế cùng bá đạo. Mà bên cạnh hắn Phiêu Tuyết, chiều cao 1m75, cao gầy mà đầy đặn, một bộ lửa áo giáp màu đỏ đem cây vóc dáng hoàn mỹ phác họa ra đến. Cả người giống như một đóa nở rộ hoa hồng, lại dẫn gai nhọn, khiến người căn bản là không có cách xem nhẹ. Đến mức cái kia tuổi nhỏ nhất người trẻ tuổi, mặc dù không có hai người chói mắt như vậy, nhưng mà cấp độ SSS nguyên lực dao động, vẫn để cho hắn như trong đêm tối đèn sáng một loại hấp dẫn ánh mắt. Như thế ba người đứng chung một chỗ, sao có thể làm người không chú ý? Đang lúc mọi người quan sát Long Nghị ba người thời điểm, bọn họ cũng đang quan sát mọi người. Lúc mới bắt đầu, Long Nghị ánh mắt cùng lúc trước một dạng, tràn đầy tự tin và cao ngạo, tựa hồ tất cả mọi người đều không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lý Đại Hổ trên thân thời điểm, trong lúc bất chợt trở nên âm u cùng băng lãnh, khí thế trên người cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Bất quá, biến hóa như vậy chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Hắn rất mau đem ánh mắt từ Lý Đại Hổ trên thân rời đi, trở nên cùng lúc trước một dạng, tràn đầy tự tin và công khai. Một màn này thật ra khiến Lý Đại Hổ có phần ngoài ý muốn. Xem ra, gia hỏa này cũng không phải như vậy không chịu nổi. Nhìn đến khôi phục tự tin Long Nghị, trong lòng của hắn tự nói, nhưng cũng không có quá quan tâm. Mặc kệ Long Nghị làm sao thay đổi, tại Lý Đại Hổ trong tâm đều đã mất đi thành làm đối thủ tư cách. Hắn nếu có thể nghiền ép đối phương lần đầu tiên, như vậy sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, không muộn không muộn. Thời gian vừa vặn, bên này song phương liếc mắt đưa tình, bên kia Thanh Y lão giả đã tới Dâu Bạc lão giả bên cạnh. Song phương đơn giản chú ý mấy câu sau đó, liền bắt đầu rồi mở ra thí luyện không gian nghi thức. Một lần này nghi thức, so với trước mở ra cái thứ nhất thí luyện không gian thì càng thêm rườm rà, tốn thời gian cũng càng lâu, ước chừng hơn một phút đồng hồ sau đó, động tác của hai người mới dừng lại, mà nguyên bản bình tĩnh không gian môn hộ cũng tản mát ra mãnh liệt không gian ba động, biến thành chân chính môn hộ. Được rồi các vị, thứ hai thí luyện không gian đã mở ra, phàm là ủng có tư cách người tham dự, bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào bên trong tiếp nhận vòng khảo nghiệm thứ hai. Thí luyện không gian mở ra sau đó, Dâu Bạc lão giả thanh âm rất nhanh lại lần nữa vang rồi. Nhiệm vụ của chúng ta tạm thời cũng chỉ có thể tới đây. Vòng thứ hai cùng sau khảo nghiệm là cái gì? Cần muốn như thế nào mới có thể thông qua? Những này chúng ta đều không biết được, chỉ có dựa vào chính các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.